Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chiến. Sách, cái này đây cũng quá kinh khủng, giống như là như chó điên. Đến cùng là trận chung kết a, còn kém một bước cuối cùng, thật sự là liều mạng. Bốn phương tám hướng trong thính phòng, truyền đến từng đợt thanh âm hít vào khí lạnh, kinh hô bên tai không dứt. Cá nhân thi đấu tổng quyết tái bên trên, cái kia ngày xưa bên trong nhìn như điểm đến là dừng, nhưng lại cuối cùng một cước đem đối thủ đá ra đường biên Nam học viên. Rốt cục lộ ra răng nanh, một thân áo quần rách nát hắn, được xưng tụng là mình đầy thương tích, mà hắn trong tay kia tiếp nhận chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành chủy thủ. Lúc này chính cưỡi vượt qua tại đối thủ trên thân, hướng về đối thủ lồng ngực liên tục đâm tới. Ục ục tương đương ục ục, lý liệt tiếng còi vang lên, mà tại tiếng còi vang lên trước đó, Trà Nhị đã một bả vai phá tan vị kia giống như điên cuồng nam học viên. Nam học viên lại là một trận nhe răng trợn mắt, mặc dù là bên thắng, nhưng là trên thân gặp tổn thương lại là tuyệt không nhỏ. Đồng đông đông cấp tốc mang người ra sân, quả quyết đóng băng hai người thân thể, lúc này mới đem dự thi song phương đều khiêng xuống đi. Bắt đầu cấp cứu, đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nếu như một phương trình độ tương đối cao, một phương hơi thấp nói, có lẽ chiến đấu sẽ không thảm liệt như vậy. Nhưng là tại cuối cùng này trận chung kết trên trận, song phương học viên trình độ cực kỳ tiếp cận. Cái gọi là điểm đến là dừng là không tồn tại. Giữa song phương đánh nhau căn bản không có khả năng lưu thủ. Đều là hồn võ giả, cũng đều biết lẫn nhau nguy hiểm cỡ nào. Chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, trong chốc lát, đối thủ liền có thể lau cổ của ngươi. Trên thực tế, Vinh Đào Đào đã hiện ra qua năng lực như vậy. Ngay tại trận trước trong trận đấu, một mực bị Tất Gia huynh đệ đè lên đánh Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, do kém chuyển ưu, do ưu chuyển thắng, hoàn thành tuyệt địa lật bàn. Không cho Tất Gia huynh đệ một tơ một hào cơ hội. Hồn võ giả là trong thế giới này cao nguy quần thể. Thắng bại thường thường cùng sinh tử chỉ có cách nhau một đường. Đây là phi thường hiện thực. Tổng quyết tái, một phi một chiến đấu cho tất cả mọi người một lời nhắc nhở. Càng làm cho Vinh Đào Đào bản thân thể nghiệm được tranh tài tàn khốc. Mà trường học cũng đối trận chung kết có chỗ chuẩn bị. Không chỉ có để Lý Liệt đứng ở trên trận xem như trọng tài, cũng đưa tới Trà Nhị chăm sóc đấu trường. Đồng đông đông càng là dẫn theo một đám y học sinh ở đây biên giới chờ. Làm người từng trải, ba tên giáo sư đều biết đại biểu trường học dự thi ý nghĩa. Không chỉ là ban thưởng, càng liên quan đến tại sự phát triển của tương lai. Bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến tại bản thân lợi ích, phương hướng luôn luôn không thể làm gì. Huống chi, đây đã là trận chung kết. Dự thi song phương đều là lâm môn một cước. Các học viên trong lòng nghĩ cái gì? Ba tên giáo sư đều rất rõ ràng. Mặc dù một mình thi đấu kết thúc, nhưng là tranh tài cũng không có lập tức tiến hành. Tất cả mọi người đang chờ đợi Đồng Đông Đông cùng đoàn đội của hắn. Thẳng đến hắn đem hai tên học viên thương thế ổn định lại, tổ hai người mới có thể bắt đầu thi đấu. Tổ hai người tuyển thủ dự thi ra trận, Lý Liệt quay người nhìn về hướng cánh bắc đợi lên sân khấu ghế. Ánh mắt của hắn cũng tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt dừng lại một lát. Đối với Vinh Đào Đào, Lý Liệt ấn tượng rất sâu. Mặc dù là cao quý hồn, nhưng là Lý Liệt trong đầu, thậm chí có lưu rất nhiều liên quan tới Vinh Đào Đào hình ảnh. Một bước là hai người ở diễn võ quán bên trong lần đầu gặp. Đứa bé này đưa hắn mấy khối sô-cô-la. Một bước là tại diễn võ trường bên ngoài, tại tuyết cảnh đại quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ đại học thời điểm, đứa nhỏ này cướp đi một mảnh hoa sen, hoàn toàn thay đổi chiến trường hướng đi. Cuối cùng một bước cũng là Lý Liệt ấn tượng sâu nhất một bức tranh. Tại cái kia bức tường thứ nhất trên tường thành, Lý Liệt dạy chính mình ban các học viên bạch đăng chỉ lung. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, tại thành tường kia vách ngoài, cái kia thành xỉ ở giữa, từng mảnh nhỏ oánh đăng chỉ lung xoay quanh mà lên, vô cùng đẹp đẽ, không hề nghi ngờ. cái này vụng trộm học nghệ thiếu niên, có một viên chân thành chi tâm, Lý Liệt là tuyệt đối không nghĩ tới. Một năm sau hôm nay, thiếu niên này sẽ đứng tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học cao nhất trên võ đài. Song Phương tiến về chỉ định khu vực chuẩn bị chiến đấu. Chờ ta chỉ thị, Lý Liệt mở miệng nói. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Cũng như hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Tại trước mắt bao người, Lý Liệt thu Vinh Đào Đào sô-cô-la. Trắng trợn cầm lấy, hối lộ. Cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người. Lúc này, tại cái này vạn chúng chú mục trên sàn thi đấu, Lý Liệt đồng dạng không quan tâm bất luận người nào ánh mắt. Hắn cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, mở miệng nói, thật có vội vã như vậy. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, hắn đương nhiên không biết Lý Liệt phong phú tâm lý hoạt động. Chỉ là dừng bước, theo thói quen vuốt vuốt cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Lý giáo, cái này đều trận chung kết người mới hỏi. Ngươi cái này hỏi hơi trễ đi. Lý Liệt lại là nhếch miệng cười cười. Nói, ta vốn cho rằng hôm qua ngươi sẽ bị đào thải. Tất ra hai huynh đệ tối thiểu là tay không tấc sát. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem Lý Liệt. Cũng là nhếch miệng cười cười. Mọi người đều nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ta đã 16, miễn cưỡng còn có thể dính vào thiếu niên bên cạnh. Tiếp qua 1-2 năm, liền nên gọi thanh niên. Nhìn trước mắt không có nửa điểm khiếp chàng hài tử, Lý Liệt nhịn không được cười nói, thật đợi không được rồi. Vinh Đào Đào dáng tươi cười dần dần chậm, nhẹ nhàng gật đầu, trở ghê gớm, Lý Liệt nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia kiên định bộ dáng. Mở miệng nói, lớp của ta bên trong, đã từng cũng có một cái đợi không được hài tử. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, từ Thái Bình, Lý Liệt, đêm đó. Hắn kém chút chết rồi. Lại hoặc là, hắn hiện tại đã chết. Vinh Đào Đào lại là bước chân. Thiên về một bên lui. Vừa hướng Lý Liệt giơ ngón tay cái lên. Cảm tạ Lý giáo trước khi chiến đấu động viên. Đủ suối quẩy ngang. Chờ ta trưởng thành ngày ấy. Ta mời ngươi uống rượu. Ha ha, Lý Liệt lắc đầu cười cười. Cho đến Vinh Đào Đào cất bước lui lại. Dùng hành động biểu thị không nghĩ thêm cùng hắn giao lưu giờ khắc này. Lý Liệt dáng tươi cười đột nhiên trở nên có chút thoải mái. Người, đối đãi phát triển sự vật, mỗi cái giai đoạn đều sẽ có chút cải biến. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền cùng ngươi đi qua trận này. Chứng kiến một ngôi sao mới dâng lên, cũng hoặc là lưu tinh vẫn lạc, cũng là kiện chuyện lý thú. Được rồi, sân bãi biên giới. Đồng Đông Đông phất phất tay, ra hiệu cá nhân thi đấu học viên thương thế ổn định. Hắn cũng có thể tiếp tục giám thị, đem lực chú ý vùi đầu vào hai người thi đấu bên trong. Lý Liệt nhìn xem mấy cái áo khoác trắng y học sinh đem thương binh mang tới cầu thủ thông đạo. Liền gật đầu, trong tay hắn cầm tiểu kỳ, nhìn về hướng sườn tây nửa tràng Bạch Gia huynh đệ. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Hy Văn cao cao nhấc tay ra hiệu. Trọng trọng gật đầu, Lý Liệt lần nữa nhìn về hướng sườn đông nửa trang, mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào lộ ra hai hàm răng trắng, đối với Lý Liệt giơ ngón tay cái lên. Lý Liệt trong tay tiểu kỳ vung xuống, thổi lên huýt sáo, ục ục tương đương. Tranh tài bắt đầu, mấy ngàn người xem nhìn chăm chú phía dưới sân bãi hai bên đội ngũ, vậy mà đều không hề động. Vinh Đào Đào một tay duỗi ra, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, đừng a, lại để hai ta tiến công. Bạch Hy Văn cùng Bạch Hy Võ hai chân có chút cong lên. Trong tay một vòng, hai thanh cách đấu nhận. Nhao nhao xuất hiện tại hai huynh đệ trong tay. Mà hai người ánh mắt, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lăng Vi. Đúng vậy, hai huynh đệ cứ như vậy nhìn xem Cao Lăng Vi con mắt. Ánh mắt không có chút nào né tránh. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, đưa tay ngăn ở Cao Lăng Vi trước người, nói, đừng có dùng băng tinh ác nhãn. Cao Lăng Vi híp mắt lại, nhìn qua hai huynh đệ như vậy khiêu khích bộ dáng, muốn làm những gì, lại là nghe được Vinh Đào Đào mệnh lệnh. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, hai người bọn họ muốn sớm thích ứng ngươi băng tinh ác nhãn. Dù là không có khả năng thích ứng, cũng muốn sớm ước định băng tinh ác nhan đối bọn hắn hai người tạo thành ảnh hưởng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, nói, cũng không biết Bạch Hy Văn cùng Bạch Hy Võ trong đầu trao đổi cái gì. Hai người duy trì chiến đấu tư thái, bước nhanh hướng Vinh Đào Đào hai người chạy tới, mở màn ngắn ngủi giao phong. Hai huynh đệ không thể đạt được, bị Vinh Đào Đào gặp chiêu phá chiêu. Mà bây giờ, rốt cuộc đã tới a. Vinh Đào Đào rút ra một cây Phương Thiên Họa Kích, đưa ngang trước người. Cao Lăng Vi rơi sau lưng Vinh Đào Đào, một tay chấp kích, cõng ở phía sau. Trên khán đài, càng ồn ào lên, tiếng gầm một trận lại một trận. Chờ đợi lấy lúc này mới Thao Thiết Thịnh Yến. Bạch gia huynh đệ vừa mới chạy qua vòng giữa vị trí. Bạch Hy Võ đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, một tay hung tợn đặt tại thảm cỏ phía trên. Hắc, bình, sau một khắc, một cây băng trụ đột nhiên tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở giữa dâng lên. Từ lòng đất xông tới băng trụ, trong nháy mắt phá vỡ hai người phòng thủ trận hình. Trái, Vinh Đào Đào trong não ra lệnh, hai người cùng nhau phía bên trái bên cạnh mở ra một bước. Mà cái kia ca ca Bạch Hy Văn đã đi tới Vinh Đào Đào trước mặt. Vinh Đào Đào mượn cán dài binh khí ưu thế, trực tiếp quét ngang ra. Bạch Hy Văn tay phải cầm ngược cách đấu nhận, tùy tiện ngăn trở cái kia quét tới trường kích. Dưới chân một băng, cánh tay trái duỗi thẳng, trong tay trái đồng dạng nắm một thanh cách đấu nhận, cho đến Vinh Đào Đào yết hầu vừa ra tay, chính là mất mạng chiêu thức. Cao Lăng Vi ánh mắt ngưng tụ, thử nghiệm cùng Bạch Hy Văn ánh mắt xen lẫn. Đồng thời, một kích từ Vinh Đào Đào trên bờ vai đâm tới. Bình, lại là một cây băng trụ từ dưới chân dâng lên, cấp tốc xông tới băng trụ, lần nữa cắt Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phòng thủ trận hình. Thậm chí đem Cao Lăng Vi đâm ra tới trường kích, chống đỡ bầu trời. Cao Lăng Vi con ngươi có chút co rụt lại. Nàng phòng thủ không chỉ có bị đánh gãy, thậm chí ngay cả tầm mắt của nàng cũng là không hề có tác dụng. Bởi vì, cái kia trước mặt tiến công Bạch Hy Văn, căn bản cũng không có mở mắt. Hậu phương đệ đệ Bạch Hy Võ, vậy mà một bên cắt chém chiến trường, một bên cho ca ca mở tầm mắt. Tại băng trụ trùng kích phía dưới, Cao Lăng Vi theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng vòng giữa vị trí Bạch Hy Võ. Mà Bạch Hy Võ lúc này nhắm hai mắt lại. Cùng một thời gian, tâm linh tương thông Bạch Hy Võ trong nháy mắt mở mắt ra màn. Khó trách, những người khác không cách nào cắm vào song bào thai tổ hợp bên trong. Cho dù ai chỉ sợ đều theo không kịp hai huynh đệ tiết tấu. Vinh Đào Đào đầu bỗng nhiên nghiêng một cái. Phía sau là băng trụ, mà không phải Cao Lăng Vi. Hắn không cần lo lắng, né tránh là đủ. Tiết chế cách đấu nhận sát Vinh Đào Đào cái cổ, đâm thẳng đi qua, thậm chí lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Điểm điểm huyết châu từ Vinh Đào Đào ra cổ chỗ bừng lên. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng lại thực sự phá vỡ Vinh Đào Đào trên làn da. Mà cái này vẻn vẹn vẫn chỉ là mở màn. A, tương đương. Cao Lăng Vi một tiếng quát, cũng không còn cách nào tử thủ cái này phòng ngự trận hình. Nàng lúc này cất bước tiến lên, đi tới Vinh Đào Đào bên người. Một mũi kích tới, Bạch Hy Văn động tác ăn khớp, không có đâm xuyên Vinh Đào Đào yết hầu hắn. Tay cầm cách đấu nhận, lần nữa cắt ngang, Vinh Đào Đào dưới chân bắn ra, cấp tốc triệt thoái phía sau. Bạch Hy Văn lập tức nhắm mắt, nửa điểm cơ hội không cho Cao Lăng Vi. Xoay người tránh thoát nàng trường kích đâm phía trước đồng thời. Từ đuôi đến đầu, trong tay phải cách đấu nhận bỗng nhiên đâm về đằng trước. Cận thân phía dưới, cán dài binh khí ưu thế không còn sót lại chút gì. Cao Lăng Vi cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng. Quả quyết vứt bỏ kích, một tay hoành gạt về dưới thân đâm tới bóng người. Khi nàng bàn tay hoành bôi trong nháy mắt, một thanh tiết chế đại hạ long tước đã thành hình. Đinh! Dài trực đao cùng cách đấu nhận đụng vào nhau. Một cỗ cự lực phía dưới, Cao Lăng Vi cung hai chân, đổ trượt trọn vẹn 3-4 mét xa, ngắn ngủi ba lượng hiệp. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phòng ngự trận hình đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vòng giữa Bạch Hy Võ bàn tay lần nữa vỗ thảm cỏ, lại là một cây băng trụ cấp tốc thoát ra. Vinh đào đào đâm phía trước, trường kích trực tiếp bị đẩy ra. Thậm chí hai tay của hắn cũng bị bên trên vọt băng trụ đẩy ra. Lùi lại một bước, lúc này mới đứng vững gót chân. Vòng giữa Bạch Hy Võ lúc này đứng dậy, thẳng hướng Vinh đào đào. Một bên khác, Bạch Hy Văn thế công không gì sánh được lăng lệ, cực kỳ tấn mãnh. Trong hai tay cách đấu nhận trên dưới tung bay, huy vũ liên tục, đem Cao Lăng Vi giết đến liên tục bại lui. Tại Bạch Hy Văn không gì sánh được tinh mịn tiến công phía dưới, Cao Lăng Vi tay cầm Đại Hạ Long Tước, phòng ngự tư thái có chút giật gấu vá vai, liên tiếp lui về phía sau ra. Hô, hồ điệp song đao bỗng nhiên bay ra, Bạch Hy Văn thậm chí không có né tránh, cánh tay cấp tốc cắt ngang ra, trực tiếp đập bay cái kia hồ điệp song đao. Dưới chân tiến lên bộ pháp chưa từng có chút đình chỉ, buộc Cao Lăng Vi hướng bên sân thối lui. Bạch Hy Văn trầm giọng nói, ta rất xin lỗi. Cao Lăng Vi hai chân một băng, bỗng nhiên văng ra về phía sau. Sau khi rơi xuống đất, căn bản không quản khoảng cách của hai người bao xa, cái kia đế giày chỗ cấp tốc hội tụ một viên tiết bạo cầu, trực tiếp một cái hồi toàn thích. Thanh âm của nàng đồng dạng băng hàn. Không cần, Bạch Hy Văn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cho dù là Cao Lăng Vi lui lại lại xa, hắn cũng có thể ngay đầu tiên đuổi tới. Nhưng cũng vừa vặn đối mặt viên này tiết bạo cầu. Bình, tiết bạo cầu nổ bể ra đến. Cao Lăng Vi cũng rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Mà đối với nàng cá nhân tới nói, tiến công, vĩnh viễn chiếm cứ lấy chủ động. Cao Lăng Vi chẳng những không có thừa cơ điều chỉnh, ngược lại trực tiếp vọt ra ngoài, thẳng bước lui lại Bạch Hy Văn. Cùng một thời gian, nàng vung ra hồ điệp song đao cũng bay trở về. Tại chủ nhân hoàn mỹ khống chế nó thời điểm, nó cho thấy đặc thu tự chủ tính. Vòng quanh Cao Lăng Vi thân thể xoay tròn cấp tốc, chờ đợi lấy chung quanh xuất hiện địch nhân. Hồ điệp song đao cũng không có chờ đợi bao lâu, bởi vì Cao Lăng Vi đã lấn người mà lên. Một đao hung hăng bổ về phía trước mắt Bạch Hy Văn. Hô, trong lúc bất chợt, một cỗ lạnh thấu xương hàn phong từ Bạch Hy Văn trên thân thổi ra. Cuồng mãnh xương tiết khí lãng bốn phía ra. Bạch Hy Văn một bên ngăn cản Cao Lăng Vi cái kia lăng lệ thế công, trên người xương tiết cũng là càng thổi càng nhiều. Sóng gió càng lúc càng lớn. Cái này sóng gió, tựa hồ không có khả năng bị khống chế. Không cách nào dùng để thổi bay đối thủ, nhưng lại đủ để cho tầng tầng tràn ngập xương tiết quét sạch đứng lên. Ngắn ngủi 3-5 giây, tất cả mọi người ở đây đều không thể gặp lại Bạch Hy Văn cùng Cao Lăng Vi. Thân ảnh của hai người chui vào một trận quét sạch ra xương tiết bên trong. Trên sân cỏ, trong lúc bất chợt có một phương thổ địa cuốn lên xương tiết vòng xoáy. Hình ảnh này nhìn càng quỷ dị. Cùng một thời gian, cái kia ý đồ ngăn chặn Vinh đào đào bước chân, tại bên cạnh người vừa đi vừa về du tẩu Bạch Hy Võ, nương tựa theo ưu thế tốc độ, trực tiếp thoát ly chiến trường, dưới chân nhanh chân vọt tới trước, một đầu đâm vào cái kia quét sạch ra xương tiết bên trong. Vinh đào đào lập tức đã mất đi mục tiêu, trước mắt cũng chỉ còn lại một cái cự đại, chậm chậm xoay tròn xương gió xoáy tuyết, trong lòng của hắn giật mình. Dưới chân lại là không chậm, đồng dạng nhanh chân vọt tới trước, một đầu đâm vào xương tiết bên trong. 8 điểm còn có, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.